núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 490, bố cục mới của thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Batovi. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sở Huyền quyết định, trước tia đánh xuống căn cơ thiên đạo tại Phật vực, nhập vào pháp tắc thiên địa một. Châu, đã có căn cơ này, cho dù huyết sát tộc xuất hiện, cũng không thể dẫn tới biến số quá lớn. Châu đầu tiên cắn nuốt, tất nhiên chính là Phật Châu. Đây là vùng đất đầu tiên của Phật tộc, tốc độ thiên đạo cắn nuốt cũng nhanh nhất, dù sao thì ma Phật cùng Nam Vô Phật Đà, cùng với cửa vào Phật giới, đều đặt tại châu này. Xúc tu thiên đạo, bắt đầu thẩm thấu vào Phật vực, cắn nuốt pháp tắc thiên địa Phật vực. Sở Huyền cảm thấy rất may mắn, trước đó hắn đã đánh xuống trụ cột ở ma vực, ầm ầm. Tốc độ cắn nuốt của thiên đạo rất nhanh, chỉ mới 3 tháng, đã thâu tóm xong Phật Châu, thiên đạo cũng phát triển dần, hơn nữa bên trong pháp tắc thiên đạo, có gia tăng thêm Phật đạo, xuất hiện lực lượng không thuộc về pháp tắc thiên địa cửu vực. Thiên đạo của ký chủ đã thâu tóm Phật Châu, ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan, lại là phần thưởng tu vi đạo cảnh một quan. Sở Huyền vội nhận lấy phần thưởng, hiện tại tu vi của hắn là đạo cảnh 10 quan. Tốc độ này đã vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Sở Huyền vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Kể từ khi biết trên đại đảo xuất hiện lực lượng quỷ dị đen như mực, thì trong lòng hắn đã thấp thỏm lo sợ, cảm thấy nguy hiểm đã cận kề. Chỉ sợ đạo kiếp đại đảo muốn giáng xuống, đạo kiếp vừa đến mà hắn chưa đột phá khai đạo cảnh, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, khẳng định phải tiếp tục trạch. Thiên đạo vẫn chưa đạt tới trình độ mong muốn, làm sao có thể độ đạo kiếp, phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thiên đạo mới được. Thiên đạo nhất định phải thẩm thấu khắp cửu vực, bố cục tại nhiều nơi, cuối cùng hợp lại thành một, hình thành một thể thống nhất. Cũng đã đến lúc để đám đệ tử phát huy tác dụng. Ánh mắt Sở Huyền nhìn về phía quỷ tộc, trong đại kiếp lần này, quỷ tộc phát triển rất nhanh, hoạt động rất tích cực. Tại Tây vực, vô số sinh linh đều biết, sau khi chết, nếu giữ lại thần hồn, sẽ có cơ hội gia nhập quỷ tộc. Giống như được sống lại, tuy rằng sẽ thoát khỏi chủng tộc trước đó, rốt cuộc là sống lại dưới một hình thức khác, không ít võ giả dưới đế cảnh, ý thức cũng tiến vào quỷ giới sau khi chết. Hóa thành quỷ tộc mới ở quỷ giới, dưới sự ăn mòn của sông Hoàng Tuyền, không còn trí nhớ kiếp trước, ý thức lột xác, đã trở thành sinh linh quỷ tộc thuần túy ở quỷ giới. Đương nhiên, ý thức tinh thần có cơ hội tiến vào quỷ giới là cực kỳ thưa thớt, dù sao quỷ đạo còn chưa đủ mạnh mẽ, không cách thể nào chủ động hấp thu ý thức của võ giả sau khi chết. Những ý thức tinh thần này đều có vận khí tốt, chưa có bị hủy diệt triệt để. Được quỷ tộc Tây vực dẫn vào trong sông Hoàng Tuyền, đây là lúc dùng tới quỷ tộc, không thể giới hạn ở Tây vực. Sở Huyền khẽ phất tay áo, thu lấy một đoàn khí tức thiên đạo phù, sau đó lựa chọn một số cường giả tinh anh của quỷ tộc, khắc sâu khí tức thiên đạo phù vào trong quỷ thể của bọn hắn, phân phó bọn hắn tiến về Nam vực, Trung vực, Đông vực, Hỗn loạn vực cùng Yêu vực, tận lực tranh đoạt khí vận, mở rộng số lượng quỷ tộc. Sở Huyền muốn lợi dụng quỷ tộc cùng lúc tranh đoạt khí vận tại tất cả các vực, đặt xuống ấn ký thiên đạo, mở rộng từ từ, từng bước một cắn nuốt pháp tắc thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần thay đổi sách lược, từng bước cắn nuốt, sau cùng hợp nhất, mà không phải kéo dài từ Bắc vực. Nếu chỉ dựa vào Bắc vực, sau cùng thì tốc độ sẽ rất chậm. Hắn cần nhanh chóng gia tăng tu vi, không nhất định chiếm đoạt chọn một vực, chỉ cần thâu tóm đủ một châu, giúp hắn đột phá đạo cảnh 36 quan là được. Chỉ cần hắn đột phá khai đạo cảnh, như vậy lực lượng sẽ tăng mạnh, tốc độ thiên đạo cắn nuốt cửu vực cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Cũng có thể đưa thiên đạo vào hoang cổ vực mà không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Trước mắt mà nói, Phật vực đã ổn. Cho dù huyết sát tộc có xuất hiện, cũng không ngăn được sự phát triển của thiên đạo. 10 châu hỗn loạn vực, 10 châu trung vực thì căn cơ vẫn còn yếu kém. Bởi vậy cần chú trọng bố cục hai nơi này. Cần tăng thêm số lượng tinh anh quỷ tộc tiến vào hai vực này. Nếu như gọi hỗn loạn vực là hỗn loạn, tự nhiên là một vực rất hỗn loạn. Phần lớn các tộc tại cửu vực đều sinh sống tại hỗn loạn vực. Phàm là chủng tộc có chút thực lực, đều chiếm một địa bàn tại hỗn loạn vực, trở thành một thế lực lớn. Chỉ có tiểu tộc, thực lực yếu mới trốn ở bên trong năm vực nhân tộc để kéo dài hơi tàn. Dù sao thì năm vực nhân tộc, chỉ cần không trêu chọc nhân tộc, không có điểm đặc biệt hấp dẫn nhân tộc, thì sẽ an toàn hơn nhiều so với hỗn loạn vực. Nếu như hỗn loạn vực đã loạn, nhiều chủng tộc, thì tự nhiên mỗi ngày cũng có nhiều sinh linh chết đi. Trong chuyện này, không thiếu sinh linh bị hủy nhục thân, thần hồn may mắn chạy thoát, đều là thành viên tiềm ẩn của quỷ tộc, có triển vọng phát triển trong tương lai. Cách chương.